Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, chương 89, Dơ Lơ cùng Dơ Lơ chi nhãn. Có ý tứ, hoàn mỹ phục hồi như cũ. Màu đỏ trong con mắt lớn, hồng quang lần nữa lóe lên. Có thể thấy rõ ràng, làm hồng quang chớp động thời điểm, nó trong con mắt biến hóa, cho người cảm giác có điểm tương tự với Khổng Tước Khai Bình lúc, chắc là ở phát động năng lực của nó. Đáng tiếc, cái này một lần, đối với Lâm Phong vô dụng. Đừng thử, năng lực của ngươi đối với ta vô dụng. Lâm Phong thản nhiên nói, chủ nhân, nó công kích ngài. Bên cạnh, chỉ tới Lâm Phong lời nói, Linh Nhi giật mình nói, nàng còn không có cảm giác được bất kỳ công kích. Lúc này Linh Nhi cùng những thứ khác hai cái lôi linh trên tay đã xuất hiện lôi quang. Nếu như không phải Lâm Phong nhẹ nhẹ giật mình tay, các nàng liền muốn khởi xướng công kích. Ngươi không phải thần, vì sao ngươi có thể chống lại? Ngay sau đó, một cái giọng nữ vang lên. Cái này giọng nữ cũng không phải chân thật thanh âm, càng giống như là tinh thần chấn động, cũng chính là trực tiếp truyền tới Lâm Phong não hải. Bị Lâm Phong chóc nã ba động, một con mắt, nếu như không thông qua phương thức này, nghĩ phát ra âm thanh, có chút trắc trở. Con mắt này nhìn thấu Lâm Phong cũng không phải thế giới hắc ám trên ý nghĩa thần. Lâm Phong cũng không có ngoài ý muốn, hắn đồng dạng ở phương diện tinh thần phát ra ba động. Nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là con mắt này. Nói như vậy, ngươi gặp qua thần, muốn dựa dẫm vào ta biết đồ đạc, nhất định phải đồng giá trao đổi. Loa rất ngu, nhân loại vấn đề lớn nhất chính là lòng nghi ngờ. Loa không ngoại lệ, ngươi cũng không ngoại lệ. Cái kia giọng nữ nói, tuy là con mắt này nhìn qua vô cùng quỷ dị, nhưng cái này giọng nữ nghe vào cũng là phá lệ bình thản. Nó phát ra tinh thần chấn động cũng là bình tĩnh dị thường, tự hồ chỉ là ở kể ra nhất kiện rất thông thường sự tình giống nhau. Đương nhiên, cái này cũng có thể chính là nó chỗ lợi hại. Có thể đầu độc Loa cái này truyền kỳ pháp sư, nó há là đơn giản như vậy. Nghe được lời của nó, Lâm Phong trong lòng hơi động, nói, ngươi vì sao nói Loa rất ngu? Nói một cái truyền kỳ pháp sư rất ngu, dù cho khác người của một thế giới, đều không có tư cách nói. Thế giới hắc ám văn minh trình độ phát triển không cao, cho dù là hơn 200 năm trước Ngân Nguyệt Đế Quốc, ngoại trừ ma pháp hưng thịnh bên ngoài, tại những khác một ít thể chế, khoa học kỹ thuật phát triển bên trên, cũng thì tương đương với địa cầu trung thế 310 kỷ trình độ. Nhưng một cái truyền kỳ pháp sư tuyệt đối không, nói không khoa trương chút nào. Nếu như cho Loa đến Lâm Phong thế giới, cái này xinh đẹp truyền kỳ pháp sư chỉ dùng mấy năm nói không chừng ngắn hơn, là có thể đem văn minh nhân loại lấy được rất nhiều thành quả hoàn toàn nắm giữ. Văn minh nhân loại kỳ thực tương đối lợi hại, đang không có siêu năng dưới tình huống, có thể dùng ngắn ngủn mấy trăm năm làm đến bây giờ tình trạng. Dù cho đối mặt dị tộc nhân, bằng vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng có thể tại tiền kỳ chống lại. Thế nhưng, cuối cùng là người thường trí khôn kết tinh. Đối với sở hữu Lâm Phong trí tuệ chi lực các loại siêu năng giả mà nói, mấy nghìn năm văn minh kết tinh, dùng một năm không tới thời gian, có thể hoàn toàn nắm giữ. Loa loại này truyền kỳ pháp sư, tinh thần cùng trí tuệ sợ rằng vô cùng lợi hại. Đã gặp qua là không quên được là cơ bản năng lực đối với thế giới nhận thức, đã sắp đến rồi bản chất cấp độ. Cho nàng thời gian mấy năm, hoàn toàn có thể, nói không chừng thời gian này còn có thể ngắn hơn. Nhưng là, hiện tại, cái này chỉ quỷ dị cự nhãn lại nói Loa rất ngu. Nghe được Lâm Phong lời nói, cái này chỉ hồng sắc cự nhãn tinh thần chấn động, lần nữa ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Nếu như nàng dựa theo ta nói làm, tuyệt đối có thể xua tan toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc hắc ám vật chất. Đây là khế ước ở trên nội dung. Đáng tiếc, nàng không có, nàng cảm thấy ta đang gạt nàng. Ở bước ngoặt cuối cùng, ra tay với ta, màu đỏ cự nhãn thản nhiên nói. Thật sao? Hồng sắc cự nhãn lời nói cũng không có làm cho Lâm Phong có quá phản ứng lớn. Tinh thần của hắn ba động cũng vô cùng bình thường. Lâm Phong tự nhiên không có khả năng nó nói cái gì. Liền tin tưởng cái gì. Lâm Phong tâm linh chi lực cũng ở âm thầm phát động. Tâm linh chi lực vẫn là rất thần kỳ. Trên cơ bản, có tâm linh chi lực Lâm Phong, người khác căn bản đừng nghĩ ở Lâm Phong trước mặt nói dối. Ở Lâm Phong tâm linh chi lực trong cảm giác, cái này hồng sắc cự nhãn lời nói, tựa hồ là thực sự. Nhưng Lâm Phong cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì tâm linh chi lực tuy là thần kỳ, nhưng cái này hồng sắc cự nhãn quá mức quỷ dị. Ai biết nó có biện pháp nào không tách ra tâm linh chi lực dò xét. Sở dĩ, Lâm Phong cũng sẽ không hiện tại liền làm kết luận. Hiện tại hắn phải làm là đạt được càng nhiều tin tức cụ thể. Sau đó, lại chia tích những tin tức này. Không có đầy đủ tin tức cơ bản, rất nhiều phân tích cũng không thể nào tiến hành. Hồng sắc cự nhãn nói. Không sai, khế ước ước định là cái này dạng. Ta sẽ trợ giúp nàng xua tan ngân nguyệt đế quốc hắc ám vật chất. Sẽ giúp nàng khôi phục. Nàng thì trợ giúp ta đối phó địch nhân của ta. Vốn là chuyện rất đơn giản. Nàng nghe theo là được. Lâm Phong nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Vì sao toàn bộ ngân nguyệt đế quốc đều biến thành thất hồn giả. Hồng sắc cự nhãn nói. Ngươi nên hỏi loa. Nàng vi phạm khế ước. Sở dĩ tao thụ khế ước nghiêm phạt. Đó là khế ước phản phệ chi lực. Không có quan hệ gì với ta. Ngươi sẽ không cảm thấy. Ta bị phong ấn dưới tình huống. Vẫn có thể làm xuất cái gì thủ chân chứ. Từ đầu tới đuôi. Hồng sắc cự nhãn tinh thần chấn động đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh đáng sợ. Dường như nó chỉ là đang nói một sự thật giống nhau. Lâm Phong nói. Không đúng. Ngươi bị phong ấn. Làm sao sẽ biết ngân nguyệt đế quốc người đều biến thành thất hồn giả. Vì sao ta lúc nói cho ngươi biết. Ngươi không có một chút ba động. Hồng sắc cự nhãn tinh thần chấn động vẫn rất bình tĩnh. Đây là rất dễ dàng đoán được sự tình. Ta dạy cho biện pháp của nàng. Nếu như nàng nghe theo, sẽ xua tan toàn bộ ngân nguyệt đế quốc hắc ám vật chất. Nàng cũng có thể khôi phục. Tương phản, nếu như nàng thất ước, khế ước phản phệ sẽ để cho những ma pháp trận đó bạo tạc. Ngân nguyệt đế quốc hắc ám vật chất sẽ biến thành táo bạo. Làm cho xung quanh mọi người biến thành thất hồn giả. Lâm Phong nói. Thật sao? Đây cũng là ngươi lưu một tay a hát. Hồng sắc cự nhãn nói. Đương nhiên, ngươi sẽ không cảm thấy. Ta rất hiền lành chứ. Nói tới nơi đây, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy cái này hồng sắc cự nhãn rất có ý tứ. Có ý tứ, không chỉ là nó nói. Còn có nó chủ động thừa nhận mình cũng không thiện lương. Đương nhiên. Cái này cũng có thể là nó cố ý vi chi. Dù sao, nó hiện tại nói cho Lâm Phong. Chính mình là một cái người tốt. Lâm Phong cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Ai sẽ tin tưởng quỷ dị như vậy? Còn có thể trực kích nội tâm của người trung sâu nhất dục vọng cự nhãn. Là một cái hạng người lương thiện. Vì vậy, Lâm Phong cười rồi. Chính ngươi đều nói cho ta ngươi không phải người tốt. Vì sao ta muốn tin tưởng lời của ngươi nói, hồng sắc cự nhãn nói. Ngươi tin hay không cũng không trọng yếu. Ta chỉ là ở trần thuật sự thực mà thôi. Lâm Phong nhìn lấy nó. Cái này chỉ hồng sắc cự nhãn cũng ở nhìn lấy Lâm Phong. Như vậy nói cho ta biết. Nếu như ta muốn từ ngươi nơi đây biết rõ một vài thứ. Cần trả giá cái gì? Lâm Phong lần nữa hỏi. Hắn cũng không phải là làm ra phán đoán. Hoặc là quyết định, mà là vẫn ở siêu tập càng nhiều tin tức hơn. Muốn biết cái này hồng sắc cự nhãn, chỉ có khiến nó phun ra nhiều thứ hơn, mới được. Hồng sắc cự nhãn nói, rất đơn giản, giúp ta đối phó khác dơ lơ chi nhãn là được rồi. Lâm Phong, khác dơ lơ chi nhãn, hồng sắc cự nhãn nói, dơ lơ ba con mắt, ta chỉ là trong đó một chỉ, ba con mắt hợp nhất. Thẩm kéo có thể hoàn thành phục sinh, trở thành chủ đạo con kia ánh mắt, sẽ biến thành mới dơ lơ. Lâm Phong yên lặng nghe xong, nói, dơ lơ là cái gì? Hồng sắc cự nhãn nói, đem tên này phiên dịch thành ngươi có thể đủ hiểu ý tứ. Chính là ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Mặt khác, coi như ngươi hướng ta khuynh tiết sở hữu năng lượng, cũng đừng nghĩ hủy diệt ta. Zerler có thể chết, nhưng Zerler chi nhãn tuyệt đối hủy không được. Hủy không được. Lâm Phong vươn tay, búng một cái con mắt này. Hắn có thể đủ cảm nhận được. Động tác của hắn, làm cho cái này chỉ hồng sắc cự nhãn có một ít khó chịu. Nhưng màu đỏ cự nhãn nhưng không có bất biểu kỳ gì. Linh Nhi, sau đó, Lâm Phong hô, một giây kế tiếp, đáng sợ lôi đình từ ba cái tinh linh trên tay tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem dơ lơ chi nhãn bao trùm. Đúng vậy, hồng sắc cự nhãn nói nó chính mình hủy không được. Cái kia Lâm Phong liền càng muốn thử xem. Còn vạn nhất đem nó phá hủy làm sao bây giờ? Phá hủy sẽ phá hủy. Ai bảo cái gia hỏa này dối trá? Ba cái tinh linh lúc này khu động là cả viên lôi tinh năng lượng. Cái kia lôi đình đã đủ đem một cái bát giai siêu năng giả sở hữu phòng ngự đánh tan. Đem trong nháy mắt hóa khí. Lôi đình rằng có ước chừng một phút đồng hồ sau. Lâm Phong mới mở miệng. Có thể, ba cái tinh linh lúc này mới thu tay lại. Lôi đình chậm rãi tán đi. Lâm Phong xem, màu đỏ cự nhãn trôi lơ lửng ở không trung. Không phát hiện chút tổn hao nào. Ta nói rồi, dơ lơ chi nhãn hủy không được. Giọng nữ ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Nhiều như vậy lôi đình giả đều không có hủy diệt. Lâm Phong cảm giác, chắc là thực sự hủy không được. Không biết, đem đồ chơi này dùng đầu đạn hạt nhân tạc sắp vỡ. Đặt ở vụ nổ hạt nhân trung tâm. Ở đáng sợ sóng xung kích, cùng vượt lên trước 20 triệu độ, có thể đem mặt đất trong nháy mắt biến thành thủy tinh dưới nhiệt độ. Có thể hay không hủy diệt? Hủy không được, nhưng cũng không phải vô địch, bởi vì có thể phong ấn. Loa đều mạnh đi phong ấn nàng. Tốt, ta đáp ứng giúp ngươi đối phó bên ngoài ánh mắt của nó. Lâm Phong thử sau đó, nói, màu đỏ cự nhãn nói, ngươi không sợ ta lừa ngươi. Lâm Phong cười rồi, nhìn như vậy, ngươi cũng có chút ngu xuẩn. Ta còn tưởng rằng, lòng nghi ngờ loại vật này, là loài người độc quyền một. Dơ lơ chi nhãn trầm mặc. Một lát sau, tinh thần của nó ba động xuất hiện lần nữa. Đem ta trang bị trở về hộp AH, nhưng không muốn phong ấn nó. Ta cần thời gian khôi phục một ít lực lượng, mới có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Thành tựu ngươi đáp ứng trao đổi. Ta có thể cho ngươi một ít lời khuyên. Lâm Phong nói. Chăm chú lắng nghe. Dơ lơ chi nhãn nói. Nếu như ngươi không có đầy đủ lực lượng, liền không nên tùy tiện leo lên thần vị. Bằng không, ngươi tự mình trải qua liền sẽ nói cho ngươi biết. Vì sao ngôi sao biết tiêu thất. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối không muốn đi trải qua. Lâm Phong, cứ như vậy. Dơ lơ chi đạo, cứ như vậy. Được rồi. Lâm Phong lần nữa bắt được dơ lơ chi nhãn, đem bỏ vào cái hộp kia chung, để vào phía sau, con mắt màu đỏ trong con ngươi, nguyên bản tập trung cảm giác tiêu thất, cho người cảm giác, nó tựa hồ đang ngủ giống nhau. Lâm Phong lần nữa quét nó liếc mắt, sau đó đem hộp đóng lại, hắn cũng không có lần nữa đi kích phát trên hộp những ma pháp kia văn lộ. Những ma pháp kia văn lộ bị Linh Nhi phá hủy không ít. Muốn chữa trị, còn không có dễ dàng như vậy. Đem dơ lơ chi nhãn một lần nữa buông hộp phía sau. Lâm Phong ngồi ở chỗ kia, yên lặng suy tư. Hắn đang suy tư trận này đối thoại. Cũng ở suy nghĩ dơ lơ chi nhãn lời nói. Rốt cuộc là thật hay giả? Nếu như là thực sự, vậy có ý tứ, Lâm Phong đã có thể não bổ ra trải qua. Là ngoài ý muốn chiếm được dơ lơ chi nhãn. Có lẽ cũng không phải ngoài ý muốn. Dơ lơ chi nhãn lựa chọn nàng. Nói chung, Loa gặp dơ lơ chi nhãn. Sau đó, dơ lơ chi nhãn chắc là làm cho Loa thấy được nàng nhất chuyện muốn làm. Thời điểm đó Loa đã tại Trầm Luân sát biên giới. Mất hồn thời gian càng ngày càng dài. Thời gian thanh tỉnh càng lúc càng ngắn. Dơ lơ chi nhãn xuất hiện. Làm cho Loa thấy được hy vọng. Thêm lên Loa thân là truyền kỳ pháp sư. Thoáng chứng thực sau đó, cảm giác dơ lơ chi nhãn nói là sự thật, liền cùng dơ lơ chi nhãn ký kết khế ước. Khế ước nội dung, chắc là Loa giúp nàng đối phó cái khác hai con dơ lơ chi nhãn. Dơ lơ chi nhãn, thì băng Loa giải quyết hắc ám vật chất vấn đề. Sau đó nữa thì sao? Loa cứ dựa theo dơ lơ chi nhãn dạy biện pháp đi làm. Bất quá, có Có lẽ Dơ Lơ Chi Nhãn dạy phương pháp có điểm quá mức cực đoan. Cũng có lẽ là Loa chính mình nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng cảm giác mình có thể bị gạt. Dơ Lơ Chi Nhãn có thể có ý đồ khác. Sở dĩ, ở sắp thành công thời khắc tối hậu, Loa thừa dịp Dơ Lơ Chi Nhãn chưa chuẩn bị, mạnh mẽ phong ấn Dơ Lơ Chi Nhãn. Nhưng cử động như vậy, cũng vi phạm khế ước, đưa đến phản phệ. Tiếp lấy, Loa biến thành thất hồn giả. Lại sau đó, Ngân Nguyệt Đế Quốc người. Bởi vậy biến thành thất hồn giả. Đây cũng là Ngân Nguyệt Đế Quốc cái này khởi sự món hoàn mỹ phục hồi như cũ. Đương nhiên, cái này phục hồi như cũ thành lập điều kiện tiên quyết là Dơ Lơ Chi Nhãn nói là sự thật. Lâm Phong sở dĩ đáp ứng nó, cũng là muốn biết, nó nói khế ước, rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần tiếp xúc, Lâm Phong là có thể đại khái biết thật giả. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.